Tiên ma đồng tu, chương 2723, Chu Vô bị nuốt. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vừa đem tìm kiếm Chu Vô mệnh lệnh truyền đạt xuống dưới. Phú Quý đã tới rồi. Người khác tìm không thấy Diệp Tiểu Xuyên những người này. Phú Quý nhưng là có thể tìm tới. Hắn có thể cảm ứng được Vân Khất U khí tức. Cho dù nơi đây nhiều sương mù nồng đậm, đối Phú Quý cảm giác lực cũng không có nhiều ít ảnh hưởng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cùng nhân gian hình thể lớn nhất Cửu Thiên Hoàng Điểu đánh một trận. Phú Quý tựa hồ cũng không có cái gì khác thường. Dù sao cũng là hắn cùng Hỏa Phượng nổi danh Băng Loan. Tuy nhiên trên thể hình không bằng Hoàng Điểu, nhưng bằng hệ pháp thuật thượng, Hoàng Điểu sống thêm mấy vạn năm cũng không kịp Băng Loan. Lúc trước hai cái chim to tại trong sương mù dày đặc đánh nhau lúc, bầu trời bay xuống ra rồi vô số tranh hoàng sắc cùng bạch sắc lông vũ. Diệp Tiểu Xuyên còn tưởng rằng Phú Quý cho dù không chết, cũng sẽ không biến thành một chỉ dụng lông quạ đen. Kết quả Phú Quý xuất hiện lúc, cùng thường ngày không có gì hai. Dạng, không thấy được ít mấy cây lông vũ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phú Quý còn không có thân mật đi ủi Vân Khất U cổ, đã bị Diệp Tiểu Xuyên hai tay bóp ở, đưa đến A Hương trước mặt. Hoàng Điểu nếu như có thể cảm nhận được vượng tài khí tức, vậy nhất định cũng có thể cảm nhận được Phú Quý khí tức. Nơi đây chỉ có A Hương có thể đem bọn chúng trên người khí tức dưới áp chế đi thủ đoạn. Vẫn là giao cho A Hương giày vò so sánh bảo hiểm. Hắn cũng không muốn chính mình nhóm người đang tử trạch bên trong bị Hoàng Điểu khắp thế giới đuổi giết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hương cũng thông qua bí pháp cho Phú Quý trên thân đã hạ cấm chế phía sau. Mọi người mà bắt đầu chạy đi. Xuất ra chỉ bắc châm tải trong sương mù dày đặc định vị. Xác định hảo phương vị về sau. Mà bắt đầu tại Nguyên Thủy Đại Xâm Lâm trong ghé qua. Hiện tại bọn hắn cũng không dám lại ngự không phi hành. Vạn nhất tái dẫn khởi Hoàng Điểu chú ý, đó cũng không phải là đùa giỡn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vô cũng không biết Diệp Tiểu Xuyên chính vô cùng lo lắng sai người tìm hắn. Hắn dùng tiểu gà chống điểm đến ai liền tuyển ai phương pháp. Lựa chọn chỉ bắc châm thượng đi tây lộ tuyến. Bọn hắn đang bị Hoàng Điểu tập kích lúc trước, cũng đã hoàn toàn thoát ly bên ngoài trạch, tiến nhập bên trong trạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Từ trạch bên trong trạch cùng bên ngoài trạch tầm đó tựa hồ tồn tại cực lớn sai biệt. Bên ngoài trạch chướng khí bao phủ, trên mặt đất đều là đầm lầy vũng bùn. Đã đến bên trong trạch, không có chút nào chướng khí. Trên mặt đất cũng không thấy này vũng bùn, mà là tựa như thảo nguyên giống nhau hoang nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vô một người bắt đầu vẫn còn là trong sương mù dày đặc đi tây đi về phía trước. Về sau quanh đi quẩn lại, cũng không biết chính mình hướng phương hướng nào. Hắn gặp được qua mấy lần đại xâm lâm, không dám xâm nhập, hắn cảm giác. Cảm thấy trong rừng rậm nhất định tồn tại tử trạch cự yêu. Mình bây giờ một người. Gặp được tử trạch cự yêu cũng không phải là đùa giỡn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đang cùng nhiều binh sĩ sau khi phân tán người canh giờ. Đã là đêm khuya. Chu Vô tại đại xâm lâm bên ngoài trên một cây đại thụ nghỉ ngơi. Bỗng nhiên. Hắn cảm giác được là lạ ở chỗ nào. Mở to mắt phát hiện, trước mặt của mình có hai ngọn cực lớn lục sắc đèn lồng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn vì tránh né tử trạch những cái kia mãnh thú độc trùng. Cố ý lựa chọn một cây đại thụ cho rằng điểm dừng chân. Giờ phút này hắn khoảng cách mặt đất hơn 10 trượng. Trước mặt bỗng nhiên xuất hiện hai ngọn lục sắc đại đèn lồng. Để hắn lại càng hoảng sợ. Khi hắn nhìn rõ ràng này căn bản không phải đèn lồng. Mà là hai con ngươi từ phía sau. Mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền xông ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn trừng mắt hạt châu. Hoảng sợ nhìn xem cái kia cực lớn đầu rắn. Toàn bộ đầu rắn bày biện ra thiên bình tam giác bộ dáng. Tựa hồ trên đầu đã dài ra xúc tu. Lân giáp đen kịt. Đầu rắn cao cao dơ lên. Khoảng cách mặt đất ít nhất 50 trượng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Chu Vô cũng là lịch duyệt uyên bác tu chân giả. Hắn lập tức đã biết rõ. Trước mắt cái này cực lớn mãng xà. Hơn phần nửa chính là tử trạch trong cái kia lệnh thế nhân nghe tin đã sợ mất mật vài vạn năm hắc thủy huyền xà. Chu Vô giờ phút này đã sợ choáng váng. Liền đại khí cũng không dám ra ngoài. Sợ mình hô hấp thoáng một phát. Liền chọc giận cái này đầu trên đất bằng bá chủ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hắc thủy huyền xà cùng Chu Vô đối mặt trong chốc lát. Phun lưỡi rắn. Tựa hồ đối với Chu Vô cái này tiểu bất điểm không có nửa điểm muốn ăn. Quay người rời đi. Ngay tại Chu Vô bụng lấy tâm can cho là mình tránh được một kiếp lúc. Bỗng nhiên, mùi tanh xông vào mũi. Tập trung nhìn vào, vừa mới độ lệch đi qua cực lớn đầu rắn. Lại vòng vo tới đây. Cực lớn miệng rắn mở ra đã thành 90 độ. Trực tiếp đem Chu Vô cùng hắn chỗ. Này đại thủ tán cây nuốt vào. Răng rắc một tiếng. Vậy mà đem Chu Vô cùng cây đại thụ kia thân cây từ trung gian cắn đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Sau đó, này đại rắn, liền ngọ nguậy khổng lồ thân thể. Hướng phía rừng rậm ở chỗ sâu trong mà đi. Chu Vô tiếng kêu thảm thiết vừa mới vang lên. Liền biến mất tại hắc thủy huyền xà bụng rắn bên trong. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đêm khuya, rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Diệp Tiểu Xuyên đám người vẫn còn ở chạy đi. Bọn hắn đều muốn đi ra cái này phiến đáng giận sương mù dày đặc khu vực. Tại đây những người này xem ra. Trước mắt sương mù dày đặc. So bên ngoài trạch thải hồng thất xác chướng còn muốn đáng sợ hơn. Nhất định được mau chóng đi ra ngoài mới được. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Công phu không phụ người hữu tâm người. Tại đêm xuống, mọi người cảm giác được sương mù dày đặc bắt đầu yếu bớt. Càng đi về phía trước sương mù lại càng mỏng. Giờ phút này trời đã sắp sáng. Mọi người ở chỗ sâu trong tại mật lâm thâm sử. Sương mù dày đặc đã không hề như ngày hôm qua sao nồng đậm. Phạm vi 3-4 trượng đều có thể thấy rõ. Diệp Tiểu Xuyên lướt lên một cây đại thụ. Kiểm tra rồi một lần. Sau đó để những người khác cũng đi lên nghỉ ngơi. Mọi người từ khi đánh cừu âm hội tụ chi địa đi ra. Đến bây giờ đã 2 ngày 2 đêm đều không có nghỉ ngơi thật tốt. Chẳng qua là tại phú quý trên lưng đà tọa mấy cái lúc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thần, coi như là tu chân cao thủ. Cũng sẽ cảm giác được mỏi mệt. Bên trong trạch bên trong từng bước hung hiểm, nhất định phải bằng tốt trạng thái đi đối mặt. Từ khi tiến vào tử trạch về sau, Diệp Tiểu Xuyên hoàn thành theo quỷ lười đến chịu khó trọng đại chuyển biến. Chỉ cần có cái thời gian, liền khoanh chân đà tỏa, khôi phục thương thế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiến vào tử trạch mấy ngày nay, Diệp Tiểu Xuyên thương thế đã tốt không sai biệt lắm. Tu Vi cũng cơ bản khôi phục được đỉnh phong trạng thái. Cái đội ngũ này thật sự là âm thịnh dương suy. Liền hắn một cái nam. Hắn đành phải phụ trách gác đêm. Để mặt khác tiên tử tại trên trạc cây nghỉ ngơi. Khôi phục thể lực cùng chân nguyên. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Sáng sớm trước là hắc ám nhất một đoạn thời gian. Diệp Tiểu Xuyên hai con mắt. giống như là trong bóng tối hai khỏa sáng lên bảo thạch. Thỉnh thoảng chuyển động, quét mắt chu vi, bỗng nhiên, hắn cảm thấy tựa hồ có một cổ mùi tanh truyền đến. Dưới chân trên mặt đất truyền đến quái dị tiếng ma sát. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn so Chu Vô muốn sợ chết hơn. Chu Vô lựa chọn xây dựng cơ sở tạm thời trạc cây. Khoảng cách mặt đất chỉ có hơn 10 trượng. Hắn lựa chọn nghỉ ngơi cây to này vô cùng cao. Một đám người đều tại khoảng cách trên mặt đất 1-200 trượng trên trạc cây. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dưới chân sương mù, thấy không rõ lắm phía dưới là cái gì dã thú trải qua. Diệp Tiểu Xuyên lập tức đem thần thức mở ra. Lại tựa hồ như cũng không có phát hiện cái gì. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vẻ này mùi tanh thời gian dần trôi qua biến mất. Sàn sạt tiếng ma sát cũng dần dần đi tiệm cận. Chính mình hù dọa chính mình. Chẳng lẽ tại gặp Hoàng Điểu về sau, còn có thể gặp được Hắc Thủy Huyền Xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Diệp Tiểu Xuyên tự nói một tiếng. Dựa vào thân cây, ôm Vô Phong kiếm, tiếp tục quan sát chu vi tình huống. Hắn đoán chừng đến chết cũng sẽ không nghĩ đến. Vừa rồi theo dưới đại thụ trải qua, chính là Hắc Thủy Huyền Xà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại khoảng cách nơi đây 300-400 bên trong rừng nhiệt đới ở chỗ sâu trong. Này tôn cực lớn đại ung đỉnh đã đốt đi 2 ngày. Một nồi thịt heo súp sẽ vào hôm nay buổi trưa tả hữu ra nồi. Này đại rắn 3 canh giờ trước. Tại đây cánh rừng nuốt Chu Vô. Hiện tại đi đường suốt đêm. Chính là đi ăn hắn tiếp theo món. Người đăng, trang nền 1619. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.